Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chương 32, không có ánh mặt trời chấn. 1. Lưu vệ quân kia thông qua lên tiếng khí khàn khàn hoặc như là dùng hết lực khí toàn thân tê kêu ra tiếng âm vang vọng ở nơi này hắc ám đến vắng vẻ căn phòng. Từ từ, ta tựa hồ cũng đã thích ứng cái kia khó nghe thanh âm. Theo hắn giảng thuật, đắm chìm vào trong đó. Thời gian vào giờ khắc này lưu truyền. Trong lúc giật mình, ta phảng phất là đi theo lưu vệ quân trở về lại 1957 năm cái kia trấn. Đêm hôm ấy, bị vội vàng kêu lên lưu nhị gia, cùng mọi người cùng nhau đi tìm Lâm Kiến Quốc. Hắn đi là vội vàng như vậy. Cho tới không kịp quay đầu liếc mắt nhìn cùng theo một lúc ra khỏi phòng. Mới biết một ít rung động chân tướng. Trong ánh mắt lộ ra lo lắng bạn già nhi. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới còn có một cái bóng người lặng lẽ ra khỏi phòng. Nhìn cha bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cái thân ảnh này chính là Lưu Vệ Quân. Ngày hôm đó cha mẹ đại xảo. Hắn bị cha cưỡng ép giống trở về nhà. Thực ra cũng không có ngủ. Thân làm con, ít nhiều gì là lo lắng cha mẹ tình huống. Huống chi, cha khác thường muốn phải tránh hắn. Lúc ấy đã 16 tuổi, nhanh 17 tuổi, đã hiểu chuyện nhi cộng thêm tính cách có chút nhạy cảm Lưu Vệ Quân làm sao có thể không hiếu kỳ. Ở ban đêm, hắn lặng lẽ bỏ dậy, nhìn cha mẹ căn phòng ánh đèn sáng, truyền tới huyên thuyên thanh âm nói chuyện, cuối cùng là không che giấu được hiếu kỳ. Nhẹ giọng đi tới góc tường, nghe lén lên cha mẹ nói chuyện. Đêm hôm ấy, cũng là Lưu Vệ Quân tam quan bị lật đổ một đêm. Hắn sinh ở mới tinh hoa hạ, từ tiểu tiếp thụ giáo dục đó là khoa học là hết thảy năng lực sản xuất. Tóm lại dùng khoa học nhãn quang nhìn bất cứ chuyện gì là chân lý tuyệt đối. Ở Lưu Vệ Quân tâm lý, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng khoa học để giải thích. Khoa học là lớn hơn trời. Nhưng là, cha nói cái gì? Chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại quỷ hồn, cương thi, hoạt thi, không khỏi tử vong, thần bí Lâm Kiến Quốc. Hết thảy, cũng để cho Lưu Vệ Quân cảm thấy nghe thiên phương dạ đàm. Đó là giá rét cuối mùa thu. Lưu Vệ Quân nghe lén thời điểm chỉ mặc thu y thu khố. Nhưng là cha lời nói lại giống như là vì hắn mở ra một cánh không biết thế giới đại môn. Hắn tâm tràn đầy hoài nghi, lại không khỏi hỏa năng đứng lên. Ngay cả giá rét khí trời đều không thể cảm giác. Chỉ là lặp đi lặp lại suy tính một cái vấn đề thật. Giả, nhiều năm qua, đối với cha giải, để cho Lưu Vệ Quân cảm thấy cha sẽ không nói láo. Nhưng là, hết thảy các thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lại làm sao tin tưởng? Cha mẹ dần dần không âm thanh, ngủ. Nhưng là trong lúc vô tình nghe lén được một cái bí mật kinh thiên Lưu Vệ Quân trở về phòng. Lại làm thế nào cũng không ngủ được đến. Trong lòng của hắn thậm chí có một cái xung động ý tưởng. Có muốn hay không ngày mai hắn cũng đi cùng Lâm Kiến Quốc gần hơn quan hệ. Cha nói hắn là có bản lãnh lớn nhân a. Trong trằn trọc, Lưu Vệ Quân là so với Lưu Nhị gia còn phải phát hiện trước chấn đêm khuya động tĩnh. Hắn nghe thấy đám người đi bộ thanh âm, là vội vàng vàng hướng nhà mình phương hướng, mới vừa rồi mới nghe xong cha nói qua kinh khủng như vậy một chuyện. Lưu Vệ Quân tâm lý có chút sợ, theo bản năng cũng không dám đi tra cứu, mà là kéo chăn đắp lại đầu. Sau đó, đám người kia gõ cửa nhà mình, Lưu Vệ Quân mới biết tới là vật liệu gỗ điều vận nơi cán bộ. Hắn lúc ấy đứng ở gian phòng của mình cạnh cửa sổ. Lặng lẽ nhìn sắc mặt phụ thân khó coi cùng một người trong đó đối thoại sau này. Trở về phòng mặc quần áo tử tế vội vàng vàng đi ra ngoài. Trong mơ hồ hắn biết phụ thân là đi tìm Lâm Kiến Quốc. Mà trong khoảnh khắc đó, một loại thế nào cũng không nén được ý nghĩ bắt đầu tràn ngập ở lưu trong lòng Vệ Quân. Xung động để cho hắn căn bản không biện pháp lại bình yên nằm ở trên giường. Vĩnh viễn không nên hoài nghi một người trẻ tuổi đối với một chuyện hành động lực. Đợi đến mẫu thân trở về nhà sau này, Lưu Vệ Quân liền vội vàng mặc quần áo tử tế, rón rén lặng lẽ chạy ra khỏi nhà. Khi đó đã là đêm khuya, toàn bộ trấn an tĩnh dị thường. Cuối mùa thu lạnh lùng, không khí theo chạy băng băng không ngừng bị hút vào phổi. Nhưng là như vậy, giá rét cũng không có để cho hắn lùi bước. Ngược lại là không ngừng kích thích hắn, để cho trong lòng càng hưng phấn. Đúng Lưu Vệ Quân lúc ấy ý nghĩ chỉ có một, đó chính là muốn tham dự cha lần này hành động. Một mình hắn trước thời hạn chạy đến vật liệu gỗ điều vận nơi cửa, chờ cha đoàn người đến. Đây chính là vì cái gì ta sẽ tham dự vào chuyện này chính giữa, mà ca ca ta lại thân ở xứ lạ không biết chút nào nguyên nhân. Kể lể chuyện cũ thời điểm, Lưu Vệ Quân rất bình tĩnh. Từ hắn trong giọng nói căn bản là không cảm giác được năm đó hắn sau khi biết chân tướng, vội vàng quyết định kia một phần xung động. Vệ Quân thúc, người hối hận không? Theo nói chuyện với nhau, ta đối với Lưu Vệ Quân gọi, cũng thay đổi thành Vệ Quân thúc. Một đời người có cái gì tốt hối hận? Ngươi là đạo gia nhân, khó khăn nói không rõ mệnh định. Hơn nữa hướng về phía phát sinh qua sự tình hô thiên thưởng địa hối hận, có thể hối cải cũng bất quá là đương thời tâm tình. Đối với chuyện bản thân căn bản là không có cách thay đổi. Đã như vậy, cần gì phải hối hận? Huống chi, như vậy thủ hộ là ta cam tâm tình nguyện. Cha thật sự không có thể làm sự tình, làm con trai đi làm, không là rất tốt sao? Lưu Vệ Quân như cũ dùng cái kia đặc biệt chậm chạp giọng điệu nói với ta đến thái độ mình, không có gì đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, có chỉ là một phần lạnh nhạt cố chấp. Ta rất kỳ quái là, rốt cuộc là phải bảo vệ cái gì? Nhưng cố sự vừa mới bắt đầu, ta chỉ có chịu nhịn tính tình tiếp tục nghe tiếp. Lưu Vệ Quân ngồi thủ ở vật liệu gỗ điều vận nơi, chỉ là quá không tới hơn 20 phút. Bao gồm cha ở bên trong đoàn người, liền đến vật liệu gỗ điều vận nơi. Khi đó vật liệu gỗ điều vận nơi ngoài cửa có đến đèn đường. Không biết nguyên nhân gì, ở tối nay đến bây giờ cũng không có tắt. Đứng ở cửa, dựa tường Lưu Vệ Quân xa xa đã nhìn thấy cha đám người kia sắc mặt nặng dị thường. Nhưng trong đó có một người là như vậy bất đồng. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, để cho người ta khó quên chỉ là đôi mắt kia bộc lộ ra ngoài ánh mắt phi thường phức tạp. Khi đó tuổi trẻ Lưu Vệ Quân chỉ đọc ra được một loại trong đó mùi vị, gọi là tang thương. Là, chính là tang thương. Giống như là trải qua rất nhiều đi qua tang thương. Càng về sau, ta mới biết, ánh mắt kia nhưng thật ra là một loại bi thương. Còn có một loại lưng đeo tội ác nặng nề. Thực ra, khi đó Lâm Thúc liền đã biết chúng ta trấn sắp đối mặt vận mệnh đi. Bởi vì biết, cho nên mới không có sợ hãi, mới có thể bình tĩnh. Hắn đã sớm biết, hắn có thể lựa chọn là cái gì. Vệ Quân thúc là đối với ta như vậy nói, nhưng là ta lại không hiểu. Ngẩng đầu nhìn hắn mặt, kính dâm sau không thấy rõ ánh mắt, rất nghi ngờ hỏi, vậy hắn có thể lựa chọn là cái gì? Vệ Quân thúc cũng không có trực tiếp trả lời ta, mà là trầm tư một hồi mới nói đến. Một cái ô chọc hà đường, có thể mọc ra trắng tinh hà hoa. Cho nên, tà ác nhất trong hoàn cảnh, cũng nhất định có một hồi tỉnh ngộ nhân. Nếu không, nhân loại làm sao có thể từ ban đầu hỗn độn đi tới hôm nay? Hiểu không? Lâm Thúc khi đó lựa chọn chỉ có thể là phản kháng, chống lại. Thực ra, ta không hiểu lắm phía sau sự tình là cái gì. Nhưng là ta hiểu loại tâm tình này. Ta cảm thấy được trước mặt của ta Vệ Quân thúc thực ra không giống niên đại đó đi ra, không đọc sách bao nhiêu nhân. Hắn lời nói cơ trí mà tràn đầy thâm ý. Hắn phảng phất cũng nhận ra được tâm tư ta. Nói đến, mấy năm nay, rất tịch mịch đến chỉ có đọc sách. Trong sách rất nhiều đạo lý, kết hợp chính mình, luôn là sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Nhưng cũng không biết là đối với hay là sai. Nhưng trong lòng phương hướng lớn làm thế nào cũng đang kiên trì. Bởi vì kia không giống với ý tưởng. Ta cho là nhất định là đúng. Những thứ này, chỉ là cố sự bên ngoài để lời nói với người xa lạ. Ta cùng Vệ Quân thúc hai người cũng yên lặng đã lâu. Sau đó cố sự vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ở Lưu Vệ Quân thấy Lưu Nhị ra đoàn người thời điểm, bọn họ cũng thấy Lưu Vệ Quân. Thứ nhất phát hiện Lưu Vệ Quân lại là nhìn vô cùng bình tĩnh. bình tĩnh đến thậm chí lòng có chút không yên. Lâm Kiến Quốc, nhà ngươi vệ quân tới. Lâm Kiến Quốc như vậy đối với Lưu Nhị Gia nói đến. Sau đó Lưu Nhị Gia một nhóm nhân đã nhìn thấy chở ở vật liệu gỗ điều vận nơi Lưu vệ quân. Tiếp đó, chính là một trận lung tung nhớ lại. Lưu Nhị Gia giận dữ. Tất cả mọi người cũng phản đối một cái như vậy nửa đại tiểu tử không giải thích được kéo tới liên. Quan đến chuyện cơ mật chung. Nhưng là hết thảy đều bởi vì Lâm Kiến Quốc một câu nói bình tĩnh lại. Hắn nói, đây cũng là số mạng. Thôi, như là đã biết, hãy cùng đến đây đi. Lâm Kiến Quốc lúc nói những lời này sau khi không đưa ra bất kỳ lý do gì. Nhưng bởi vì địa vị đặc thù, hắn nói ra lời nói luôn là có đặc biệt uy áp. Hắn một câu nói, làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng, bao gồm giận dữ Lưu Nhị Gia. Ngày hôm đó, ta nhìn thấy ba hốc mắt hồng. Ta minh bạch hắn là ở lo lắng cho ta. Nhưng là ở nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có thể nổi giận. Bây giờ ta nhớ tới, đều cảm thấy trên chân da thịt nóng bỏng. Bởi vì đêm hôm ấy, hắn hung hăng đá ta một cước. Nhưng hắn thường thường nói mình là một cái đạo gia nhân. Tự nhiên rất có thể tiếp nhận Lâm Thúc một câu kia. Đây cũng là số mạng. Khả năng một khắc kia, hắn đỏ mắt vành mắt, là cảm nhận được làm là một người cha con trai của đối với cũng có không có năng lực làm thời điểm. Mới thống khổ như vậy đi. Hắn không nghĩ đây là ta mệnh. Hắn cảm thấy kia không phải là chuyện tốt. Vệ quân thúc nói đến đoạn này thời điểm, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Thực ra vô luận giận dữ hay lại là mắt đỏ vành mắt, đều là tới từ cha ấm áp. Có lẽ, đây là bất luận kẻ nào đến 100 tuổi cũng không thể quên mất ấm áp. Nhưng là, chuyện phát sinh tiếp theo xác thực không phải là chuyện tốt. Nhưng Lưu vệ quân đã không thể tránh khỏi tham dự. Chấn dị biến, bắt đầu từ ngày thứ hai. Ngày hôm đó sau này, rõ ràng Thái Dương cũng không có xuất hiện nữa ở trong cái thôn trấn này. Không có ánh mặt trời sau này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.